Ôm đùi Boss Up On. Chương 231. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đứng lại, giọng Mạc Hậu tăng lên. Thương Mẫn cũng không dừng lại. Cô nhìn Tô Huệ Phi. Hai người bưng dĩa cơm rời đi. Mạc Hậu nhìn chằm chằm bóng lưng của họ, nắm chặt nắm tay, xem ra cô phải hành động nhanh hơn rồi. Không thể để cho Thương Mẫn bước vào vòng đấu tình anh này. Thậm chí không thể để cho cô ta sống sót trở về nước. Vòng thi đấu thứ 3 đã chuẩn bị bắt đầu. Thương Mẫn ép bản thân bận rộn không ngừng. Bởi chỉ vào những lúc bận rộn như vậy cô mới có thể buông bỏ chuyện của Mâu Nghiên. Để lòng cô tìm đến sự bình yên. Mạnh Kha thay quần áo xong. Tô Huệ Phi giúp cô ta chỉnh lại kiểu tóc mới. Trong lúc ấy, cô ta nhìn chằm chằm về phía Thương Mẫn đang ngồi bên cửa sổ. Đè thấp giọng nói, cô làm sao vậy? Trông Thương Mẫn hôm nay có vẻ hơi mắt tập trung. Từ đầu tới giờ cô không mở miệng nói một câu. Điều này thật sự rất lạ. Tô Huệ Phi lắc đầu nói, sáng hôm qua cậu ấy và Mạc Hậu đi ăn sáng với nhau. Tôi chẳng biết hai người họ đã hàn huyên cái gì mà cậu ấy lại biến thành như vậy. Mạc Hậu, Mạnh Kha khẽ cau mày. Người tốt không đền, người đền lại chẳng tốt lành gì. Nếu nói như vậy thì chắc chắn Mạc Hậu đã tạo áp lực cho cô rồi. Thương Mẫn, Mạnh Kha đi tới chỗ cô, giơ tay vỗ vỗ lên bả vai cô. Nói, đừng lo lắng quá. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cô vẫn còn chúng tôi ở đây mà. Thương Mẫn như bừng tỉnh từ trong mộng. Suốt từ nãy tới giờ, tất cả những gì cô nghĩ đều chỉ xoay quanh Mâu Nghiên. Việc Mạnh Kha đột nhiên lên tiếng như vậy khiến cô có hơi bất ngờ. Phải mất một lúc sau cô mới phản ứng lại được. Cô khẽ gật đầu. Thực ra mà nói thì, sau khi biết những chuyện Mâu Nghiên đã làm, cô đã có ý định từ bỏ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy việc mình cố gắng nỗ lực tiến về phía trước thật vô nghĩa. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Mạnh Kha và Tô Huệ Phi đang đứng trước mặt mình, cô lại thấy có động lực trở lại. Đây không đơn giản chỉ là sàn đấu của một mình cô nữa. Nếu cô thắng, Mạnh Kha cũng sẽ tiến tới thành công. Còn Tô Huệ Phi cô cũng có thể thuận lợi vượt qua thời gian thử việc. Ở lại đạt fan, nhóm người mẫu bắt đầu vào sàn. Thương Mẫn nhìn về phía Mạnh Kha đi vào. Khi quay người lại, cô vô tình nhìn vào ánh mắt của Jason. Trong đôi mắt hiện lên ý cười như có như không. Anh ta ưỡn ngực, dáng vẻ như xem kịch vui. Đột nhiên, Thương Mẫn cảm thấy bất an. Trang phục hôm nay không có vấn đề gì hết. Tô Huệ Phi cũng đã kiểm tra rất cẩn thận rồi. Chắc sẽ không có rủi ro gì. Mạnh Kha tiến vào khu vực chờ. Lần thi này cô ta lên sân khấu ở lượt thứ 2. Nếu hoàn thành xong sớm thì cô ta cũng bớt căng thẳng hơn. Người mẫu đầu tiên đã bước lên. Mạnh Kha đi tới chỗ cửa bậc thang chuẩn bị bước lên sân khấu. Nhưng mà, lúc cô ta chuẩn bị bước lên thì đột nhiên, cô ta trượt chân, loạng choạng vội vàng bám vào tay vịn. Mạnh Kha hoảng hồn mất vài giây. Đến khi kịp phản ứng lại thì phát hiện gót giày đã rời ra khỏi đôi giày cô ta đang đeo, mà phần cao gót của giày như thể bị người nào đó động tay động chân. Có tình phá hoại vậy. Bây giờ đôi guốc một chiếc cao một chiếc thấp, hiển nhiên là không thể đi thay. Trước khi tiếng nhạc bắt đầu thay đổi tiết tấu, người mẫu đầu tiên đã chuẩn bị xuống sân khấu. Mạnh Kha vội vã đứng lên. Một nhân viên chạy tới đỡ cô ta dậy. Sau khi kiểm tra giày của Mạnh Kha xong, anh ta lấy ra một đôi giày không khác đôi cũ lắm rồi đưa cho Mạnh Kha. Cách chương.